Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 490, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca đã đoán được Phương Thủ Nghĩa sẽ đổi ý muốn thầm ra náo nhiệt tờ sảnh rồi. Thấy nhân viên phục vụ đang bê đồ ăn lên, Giang Thiên Ca bụng đói cồn cào bỏ Phương Thủ Nghĩa lại, đi tới trước. Phương Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua hướng phòng vệ sinh, sau đó mới đuổi theo Giang Thiên Ca. Là ông chủ Phương sao? Giang Thiên Ca vừa ngồi xuống, đã nghe thấy giọng nói dò hỏi từ bàn bên cạnh. Giang Thiên Ca còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn người nói, đã nghe thấy người nọ kinh ngạc. Một tiếng, tiếp theo là giọng nịnh nọt, khoa trương đến mức buồn cười. Quả thật là ông chủ Phương. Ông chủ Phương, chào ông, hân hạnh, ông chủ Phương, không ngờ lại gặp ông ở đây, gặp được ông, quả thực là vinh hạnh của tôi. Khiến nơi này trở nên rực rỡ. Quả thực khiến nơi này trở nên rực rỡ. Có C, H, E, T cũng không tiếc. Giang Thiên Ca, nịnh hót cũng thật là lố bịch. Giang Thiên Ca quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi đối diện bàn lúc nãy Hoa Thi ngồi, đã hưng phấn đứng dậy đi về phía Phương Thủ Nghĩa, muốn bắt tay với Phương Thủ Nghĩa. Người đàn ông nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người thấp bé, bụng phệ. Trên tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng, bắt tay với ông ta chắc là in hết cả dấu nhẫn lên tay. Người đàn ông cười híp cả mắt. Ông chủ Phương, chào ông. Tôi là Từ Thắng Lợi. Trước kia lúc cửa hàng KFC của ông khai trương, tôi có đến dự, may mắn được nhìn thấy dung nhan của ông. Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng thương nhớ ông, nằm mơ cũng mơ thấy được quen biết ông. Giang Thiên Ca trợn tròn mắt ngạc nhiên trong giây lát, sau đó cúi đầu nhịn cười. Phương Thủ Nghĩa vừa rồi còn nói ở đại sảnh đông vui náo nhiệt, muốn tham gia náo nhiệt, bây giờ thì được xem náo nhiệt thật rồi. Dung nhan, phẩy chấm, thương nhớ, không biết còn tưởng Từ Thắng Lợi thầm mến Phương Thủ Nghĩa. Lén nhìn thoáng qua sắc mặt Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca càng thêm buồn cười. Phương Thủ Nghĩa vừa rồi có nhìn lướt qua những người ngồi cùng bàn với Hoa Thi, đoán người đàn ông tên Từ Thắng Lợi này chính là người mà Triệu Tố Vân nói muốn xem mắt với Hoa Thi. Ông có thể chắc chắn 100%, Hoa Thi đến đây xem mắt, nhất định là không biết gì, bị lừa gạt đến đây. Vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt với Từ Thắng Lợi, bây giờ lại nghe ông ta nói những lời này, sắc mặt Phương Thủ Nghĩa xa sầm, khó coi vô cùng. Phương Thủ Nghĩa thậm chí còn nghi ngờ, người muốn giới thiệu Hoa Thi và Từ Thắng Lợi xem mắt, có phải có thù oán gì với Hoa Thi không? Nếu không thì tại sao lại giới thiệu cho cô một người vừa nịnh nọt, vừa quê mùa? Vừa thích giả vờ như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ Phương Thủ Nghĩa không kỳ thị những người không được học hành tử tế, nhưng ông khinh thường loại người học được dăm ba chữ đã lôi ra khoe khoang như Từ Thắng Lợi. Phương Thủ Nghĩa liếc nhìn Từ Thắng Lợi, không thèm bắt tay, chỉ lạnh nhạt nói. Chào ông, sau đó ngồi xuống, người bình thường khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Phương Thủ Nghĩa, đều sẽ thức thời tìm cách để rời đi. Nhưng Từ Thắng Lợi dường như không thấy được thái độ lạnh nhạt của Phương Thủ Nghĩa. Còn cười ha hả đứng ở một bên, ánh mắt đảo một vòng, liền rơi vào trên người Giang Thiên Ca. Phương lão bản, đây là chị dâu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu thật trẻ tuổi a, Phương lão bản, anh tuổi trẻ tài cao, chị dâu xinh đẹp như hoa, thật sự là trời đất tạo nên một đôi, cuộc sống của anh thật sự là khoái hoạt như thần tiên a, cuộc sống của tôi sẽ không được như anh. Nước Giang Thiên Ca vừa uống vào miệng suýt chút nữa phun ra ngoài. Từ Thắng Lợi này không biết dùng từ thì thôi đi, mắt và tư tưởng cũng đều mù. Chị dâu, Từ Thắng Lợi coi cô là nhân tình của Phương Thủ Nghĩa rồi sao? Giang Thiên Ca bị lời nói của ông ta làm cho phát lạnh, cô nhìn Phương Thủ Nghĩa, liền trầm mặt, nghiêm túc nói. Vị đồng chí này, anh nhìn lầm rồi, tôi không phải chị dâu gì đó mà anh nói, tôi là chị họ của Phương Thủ Nghĩa. Từ Thắng Lợi kinh ngạc đến mức sắp rớt cả mắt ra ngoài, ông ta vốn không muốn tin tưởng, tướng mạo này, nhìn cũng chỉ là đôi mươi, ông ta nhìn giống như là người Phương Thủ Nghĩa nuôi ở bên ngoài, sao có thể là chị họ của Phương Thủ Nghĩa chứ? Nhưng nhìn thấy Phương Thủ Nghĩa không phản bác, trong lòng Từ Thắng Lợi lộp bộp, nghĩ đến mình vừa rồi không biết kiêng dè mà nói lời thần tiên khoái hoạt, ông ta lập tức cười làm lành nói. Phương tiểu thư, thất kính. Tôi có mắt mà không biết Thái Sơn. Giang Thiên Ca hừ một tiếng, bày ra khí thế hung hăng. Chúng tôi muốn ăn cơm, phiền anh không nên quấy rầy. Từ Thắng Lợi cười gượng, khom lưng nói. Được được được, tôi không quấy rầy mọi người, ông chủ Phương, Phương tiểu thư, mọi người dùng từ từ, bàn này của mọi người, tôi thanh toán. Chờ Từ Thắng Lợi đi rồi, Giang Thiên Ca giận chó đánh mèo đá Phương Thủ Nghĩa một cái. Cách chương.